Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, chương 1567, giết Thế Tôn. Thánh Thi ra trận, hừ hừ, Cận Thái Tư, vẫn là hảo hảo quan tâm chính mình đi. Công kích Cận Thái Tư cái kia Minh tộc Thế Tôn, một mặt râu đen, một đôi con ngươi hết sạch khiếp người. Hắn gọi là Minh Mặc, là ba kiếp Thế Tôn thực lực. Tuy rằng Minh Mặc Thế Tôn so với Cận Thái Tư thực lực thua kém một bậc. Thế nhưng ở ba con Thế Tôn luyện thi hợp lực viện trợ bên dưới, càng là đem Cận Thái Tư ép tới không thở nổi. Cái kia ba con Thế Tôn luyện thi, mỗi một đầu đều so với Hứa Dương gặp phải ba kiếp Thế Tôn luyện thi mạnh hơn nhiều lắm. Nhìn dáng dấp, khi còn sống ít nhất là ngũ kiếp Thế Tôn. Chúng nó từng cái thân hình như quỷ tựa như mị, đi khắp ở Cận Thái Tư Thế Tôn quanh thân, thỉnh thoảng nổ ra một quyền một móng, đều có trời long đất lở tràn trề đại lực. Cận Thái Tư Thế Tôn nhất thời không quan sát, bị một con Thế Tôn luyện thi đánh trúng ngực phải, xương ngực đều gãy lìa một cái. Tây phương vạn dặm ở ngoài, Cận Thái Vương chỉ huy bên cạnh 5 tên ngự thú tộc cấp thấp Thế Tôn, đối kháng hơn 10 đầu Thế Tôn luyện thi, cùng với 3 tên Minh tộc Thế Tôn hợp lực vây công. Đồng dạng là hung hiểm dị thường. Cũng may Cận Thái Vương điều hành có cách, chỉ huy vô danh ngự thú tộc cấp thấp Thế Tôn bố thành vòng tròn trận thế, lưng tựa lưng chống đối phe địch thế tiến công, trong lúc nhất thời còn chịu đựng được. Chỉ có điều, ở liên miên không dứt thế tiến công bên dưới, bọn họ huyền lực đã ở nhanh chóng tiêu hao bên trong. Thái Vương trường lão, ta sắp không chống đỡ nổi. Một ngự thú tộc một kiếp Thế Tôn thở hổn hển kêu lên. Hắn chiêu thức tán loạn, huyền lực rõ ràng có chút hết sạch sức lực. Chịu đựng, Cận Thái Vương tọa trấn trung ương, thấy tình cảnh này, lúc này vung tay lên, cuồn cuộn không ngừng huyết huyền lực tuôn ra. Vì là cái kia một kiếp Thế Tôn chia sẻ bộ phận áp lực, hắn con mắt hơi chuyển động, lập tức lớn tiếng quát. Các vị trường lão, ta ngự thú tộc cao tầng đã biết nơi đây đích tình huống, nhất định sẽ phái ra cứu viện. Đại gia chỉ cần kiên trì chốc lát. Hừ, quả thực buồn cười. Vì cuộc chiến tranh này, các ngươi ngự thú tộc e sợ liền của cải đều vét sạch, nơi nào còn có cái gì trợ giúp cao thủ. Lão phu biết rất rõ, ngự thú tộc ngũ kiếp Thế Tôn, ở trong vòng nửa năm đều không thể khôi phục thực lực. Vì lẽ đó sau thời gian nửa năm, chính là ta Minh tộc thiên hạ, Minh tộc một phương, duy nhất 4 kiếp Thế Tôn Minh Thạch trường lão, giờ khắc này chính đang 2 con Thế Tôn luyện thi dưới sự giúp đỡ, công kích ngự thú tộc vị cuối cùng 4 kiếp Thế Tôn Cận Thái Khôn. Hắn được nghe Cận Thái Vương ngôn luận, lập tức hơn nữa phản bác. Bên trong chiến trường ngự thú tộc Thế Tôn cường giả chúng đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên tin ai. Có điều, Cận Thái Vương chung quy cho bọn hắn không nhỏ hy vọng, để cho bọn họ vẫn cứ có thể cắn răng kiên trì. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một trận vang trầm từ dưới mới mây khói ở ngoài truyền đến. Thanh âm này rất quái lạ, có chút giống là loại cỡ lớn dã thú gào thét, nhưng lại nhiều hơn một loại khiếp người uy nghiêm. Đây là thánh uy, kỳ quái, nơi này tại sao có thể có thánh uy xuất hiện? Như vậy nồng nặc thánh uy, cũng không như là ai lấy ra thánh khí, ngược lại như là chân chính thánh nhân giáng lâm. Chấm ngoặc kép, trong sân Thế Tôn cường giả, một bên kịch liệt tranh đấu, một bên cẩn thận thể nghiệm và quan sát phía dưới cái kia bàng bạc thánh nhân uy thế. Gào gừ, bỗng nhiên một tiếng gầm dữ dội, lập tức một con cao cao gầy gò, cả người mọc đầy lông xanh xác ướp cổ, xuyên phá mây khói chui vào cao thiên, lấy một loại cuồng bá vô cùng tư thái, xuất hiện ở các vị Thế Tôn bên trong chiến trường. Thánh nhân cổ thi, không biết ai kêu một tiếng, tất cả mọi người là ngơ ngác. Lần này sở dĩ ở Sa Chỉ Quốc phát sinh tranh chấp, nguyên nhân chính là tìm kiếm một bộ nếu nói thiên niên cổ thi. Mà Minh tộc người đều rất rõ ràng, thiên niên cổ thi là giả, tìm kiếm thánh nhân cổ thi mới là thật. Vì thế, còn quá Giang Minh Thái Hư, Minh Ngao hai đại Thế Tôn tính mạng, Bây giờ nhìn thấy này thánh nhân cổ thi, Minh tộc các vị thế tôn kinh ngạc. Rõ ràng, mà đầu kia mọc đầy lông xanh thánh nhân cổ thi, vừa mới xuất hiện, giống như quỷ mị lấp lóe thân hình. Đi tới một Minh tộc thế tôn trước, một móng móc ra, một chảo này nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng là phong kín cái kia Minh tộc thế tôn bất kỳ né tránh xu tránh phương vị. Cái kia Minh tộc thế tôn bất đắc dĩ, chỉ có thể hét lớn một tiếng, một cái thẳng quyền nổ ra, ca, khớp xương đổ nát nổ vang truyền ra, thánh nhân cổ thi tay khô héo móng trực tiếp kềm ở Minh tộc chí tôn nắm đấm. Lập tức một khắc móng lăng không vồ xuống, trực tiếp nắm vị kia Minh tộc thế tôn đầu lâu. Khanh khách vỡ vỡ cốt vá tiếng ma sát rõ ràng có thể nghe. Cái kia Minh tộc thế tôn hai mắt trở nên trắng, lớn tiếng kêu lên, Minh Thạch trường lão, cứu ta, oành, phảng phất đại lực bóp nát một con cây, quả hồng, cái kia Minh tộc thế tôn đầu bị mạnh mẽ bóp nát. Dòng máu màu vàng óng chung quanh bay là tả. Thánh nhân cổ thi vừa ra trận, liền lấy tàn nhẫn vô cùng tư thái, đánh chết một Minh tộc thế tôn. Sao? Tại sao lại như vậy? Minh Thạch thế tôn giật nảy cả mình. Bất quá hắn rất nhanh kết hợp cận thái vương trường lão trước. Giận dữ nói rằng, được, các ngươi ngự thú tộc lại còn ẩn giấu chiêu thức ấy. Quả nhiên, Minh Thái Hư cùng Minh Ngao thế tôn, đều là các ngươi giết. Nhiếp hồn linh cũng là các ngươi cướp. Chỉ là lão phu không nghĩ tới, các ngươi còn có thể khiến nhiếp hồn linh nhận chủ, khống chế con này thánh thi. Minh tộc các vị thế tôn, từng cái căm phẫn sục sôi. Bọn họ vốn là đối với ngự thú tộc giết chết Minh Ngao hai người còn có hoài nghi, nhưng bây giờ chứng cứ xác thực, bọn họ còn có cái gì thật hoài nghi. Lập tức từng cái phẫn nộ thét dài, ra chiêu càng thêm tàn nhẫn ác độc. Ngự thú tộc thế tôn cường giả chúng, nhưng là từng cái như rơi năm dặm mù sương bên trong, không phân biệt đồ vật, chỉ có thể bị động nghênh tiếp Minh tộc mọi người điên cuồng thế tiến công. Giống, thánh nhân cổ thi bước chân lấp lóe, thân hình mang ra từng đạo tàn ảnh, chỉ một thoáng liền đi tới Minh Mặc Thế Tôn trước mặt. Một cái trưởng đao, bổ về phía Minh Mặc Thế Tôn. Ô hay, Minh Mặc Thế Tôn là ba kiếp cường giả, hắn hữu tâm thử một lần này thánh nhân cổ thi độ cường hoành. Liền vung quyền đón đánh, một tiếng đinh tai nhức óc bạo âm vang lên, hắn bị chấn động đến mức cả người tê. Lùi lại mười mấy trượng. Thế nào? Minh Thạch Thế Tôn kêu lên. Minh Mặc Thế Tôn kêu to. Con này thánh nhân cổ thi không có trải qua rèn luyện, chỉ có thể phát huy cơ bản thân thể công kích. Thế nhưng, tốc độ quá nhanh. Phỏng chừng chỉ có Thế Tôn ngũ kiếp cao thủ mới có thể so sánh Giác Khinh Tùng địa tránh thoát thế công của hắn. Minh Thạch Thế Tôn gật gật đầu. Hoàn toàn yên tâm. Một bộ chưa trải qua rèn luyện thánh nhân cổ thi, tuy rằng phi thường phiền phức, nhưng còn chưa đủ lấy thay đổi chiến cuộc. Lập tức tìm kiếm người khống chế. Minh Thạch Thế Tôn lớn tiếng quát, chỉ cần đem người khống chế đánh giết, thánh nhân cổ thi dĩ nhiên là sẽ mất đi năng lực hoạt động. Chết tiệt, hắn vừa phát xong mệnh lệnh, liền nhìn thấy thánh nhân cổ thi một bổ nhào, đem lại một tên Minh tộc Thế Tôn đụng phải bộ xương phá vụn. Như diều đứt dây bình thường té rớt không trung. Minh Mặc Thế Tôn đáp ứng một tiếng, buông tha cận thái tư trường lão, đuổi theo hướng về thánh nhân cổ thi. Hắn giữa chân mày mơ hồ có ánh sáng mang phóng mà ra. Hắn đây là đang lấy tâm thần lực lượng cảm ứng điều khiển thánh nhân cổ thi tâm thần lực lượng vị trí phương vị. Tìm được rồi, ở nơi này cái phương hướng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.